Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 129, đơn thuần. Gocchuyenaudio.com. Phải, tôi nói ông làm sao đối với chuyện của Thiên Thiên Tuyệt không để bụng, đây chính là nhà họ Cố. Bà cũng biết kia là nhà họ Cố, cấp bậc của bọn họ không phải hào môn nhỏ như chúng ta có thể so sánh được. Cho nên chuyện này có thể thành hay không, cùng chúng ta có để bụng hay không không có quan hệ. Chuyện này, mấu chốt vẫn là ở Thiên Thiên. Nếu nó có thể có một nửa thủ đoạn của Noãn Noãn chăm chú ôm lấy trái tim của đàn ông, chuyện này có thể thành. Nhưng nếu vẫn ngạo kiều ngang ngược như trước kia, làm việc không qua đầu óc, khả năng liền không lớn. Hừ, Thiên Thiên kia là đơn thuần. Chỗ nào giống nó, một bụng ý nghĩ xấu. Sau khi thành công thu được cảnh cáo của Trung Khuê Quân, Giang Xu Huyền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Xu Huyền, người trẻ tuổi kia là ai? Vừa rồi nhìn bà thật giống như rất kích động. Lâm Hân ngửi được vị thịt lập tức mang theo Diệp Mộng Khê đi tới cùng Giang Xu Huyền chào hỏi, ánh mắt giống như là dính nhựa cây dính tại trên người Cố Minh Chiết liền móc không xuống. Giang Xu Huyền đặc biệt chán ghét người phụ nữ ăn tướng khó coi như Lâm Hân, cười cười. Nghe nói qua gia đình nhà họ Cố ở thủ đô không? Đương nhiên, đây chính là hào môn đỉnh cấp từ thành phố Giang của chúng ta đi ra ngoài. Giang Xu Huyền nhỏ giọng nói, vị kia chính là Cố Thiếu Cố Minh Chiết. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Thiên Thiên nhà chúng tôi. Con mắt của Lâm Hân cùng Diệp Mộng Khê đều trừng lớn, đặc biệt là Diệp Mộng Khê, nhìn xem Cố Minh Chiết nho nhã trong ánh mắt hơi kém liền rơi ra ngôi sao nhỏ. Nhà họ Diệp không phải quân chính thế gia, cho nên không hiểu rõ lắm người mới 26 tuổi liền tấn thăng làm đại tá sĩ quan như Xích Dương đến cùng có bao nhiêu ưu tú, tiền đồ có bao nhiêu quang minh. Thế nhưng là từ thương gia đình nhà họ Cố, mà lại là đã đạt đến hào môn thủ đô gia đình nhà họ Cố, đối bọn họ tới nói lại là một bàn bò bít tết mỹ vị kinh điển, lập tức giống con ruồi liền vây lại. Lâm Hân thân mật vãn cánh tay của Giang Xu Huyền. Xu Huyền, phúc khí của bà thật sự là quá tốt. Hai đứa con gái, một cái dính vào sĩ quan trẻ tuổi nhất có triển vọng lại nhiều tiền của thành phố Giang, tùy tiện vừa ra tay chính là định chế cao cấp 750 vạn của Vinia, một cái khác lại là thanh mai trúc mã cùng công tử nhà giàu thủ đô như nhà họ Cố. Xu Huyền, xem ở chúng ta nhiều năm chị em phân tình bên trên, bà có thể đem Cố Thiếu giới thiệu cho tôi một chút không? Tôi không phải muốn cậy góc tường của con gái bà, thật sự là lão Diệp nhà chúng tôi gần nhất muốn đi thủ đô làm việc, thế nhưng là bà cũng biết thủ đô sự tình khó làm. Bà giúp một tay cho chúng tôi dẫn tiến một chút thôi. Chuyện này nếu là thành tôi nhất định vô cùng cảm ơn bà. Trung Khuê Quân nghe xong, lập tức quay người rời đi, chào hỏi khách khứa đi. Giang Xu Huyền cười đến một mặt sán lạn, Lâm Hân bà nói cái gì đó, trận này tiệc hội nói là tẩy trần cho Noãn Noãn, còn không phải là vì có thể trợ giúp mọi người mở rộng lẫn nhau giao tế sao. Những khách nhân có thể tập hợp một chỗ chính là duyên phận, các người có chuyện gì, trực tiếp đi tìm Cố Thiếu liền tốt, tôi cũng không hiểu rõ chuyện của công ty các người, gia nhập vào không tốt lắm. Tất cả mọi người là bạn bè, nói cảm ơn rất mới lạ. Tôi qua bên kia nhìn xem, các người chậm rãi dùng cơm. Hôm nay chúng tôi thế nhưng là đem đầu bếp đỉnh cấp của Lệ Cảnh Hào Đình đều mời tới, Mộng Khê nhất định phải ăn nhiều một chút. Gocchuyenaudio.com Dứt lời, Giang Xu Huyền cũng thản nhiên rời đi, còn lại mẹ con Lâm Hân hai người ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi. Cái gì ghê gớm, Mộng Khê, đi, mẹ dẫn con đi cùng Cố Thiếu chào hỏi. Cũng không tin, người đàn ông liền Trung Thiên Thiên đều có thể giải quyết, hoa hậu giảng đường như con còn có thể không giải quyết được. Dứt lời, lập tức mang theo Diệp Mộng Khê đuổi tới. Thiên Thiên, đây là bạn trai của cháu phải không? Làm sao không giới thiệu một chút, khách trương.